Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, đáng yêu cỏ nhỏ. Tấn, ha, Lộ Viễn ôm lấy vỏ rượu, uống một trận, thật sự là thống khoái. Ra đến phát trước đó Tiểu Tuyết Tuyết còn hỏi hắn cần gì đồ vật. Chỉ cần hắn có thể nói ra đến, liền nhất định nghĩ biện pháp làm được. Hắn có thể cần gì đồ vật, ngoại trừ rượu không còn gì khác. Chữ vật trong hồn đạo khí lại nhiều mấy chục hũ rượu. Nhường hắn lo lắng cũng thật nhiều. Duy nhất khó chịu chính là Thiên Nhận Tuyết cho hắn hóa hình. Một cái hơn 30 tuổi trung niên đại thúc. Dâu ria lôi thôi. Trên mặt có sẹo. Xấu bạo. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la mặt đen lại. Cái này ra hỏa theo thiên đấu thành đến dãy núi vây quanh hồn thú xâm lâm trên đường đi cũng tại. Ôm bình rượu uống. Cái này mẹ nó cũng quá có thể uống a. Lão xà. Phía trước mảnh này sơn mạch hẳn là tiểu thư nói địa phương. Thứ đồn đấu la gật đầu. Không sai. Hai người các ngươi đội phía trước dò xét. Có bất cứ dị thường nào lập tức tới báo. Xà mâu đấu la mệnh lệnh sau lưng tiểu đội trinh sát. Lần này bọn hắn rất có thể là cùng Đường Hạo liên hệ. Loại này thời điểm tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần. Ngoại trừ Lộ Viễn. Rõ. Hai chi từ hồn đế tạo thành tiểu đội trinh sát mấy cái lên xuống liền biến mất trong rừng rậm. Không lâu sau đó, một trận tiếng chim hót truyền vào hai tên phong hào đấu la trong tai. Mọi người xem chừng, xà mâu đấu la nhắc nhở, chờ hắn ánh mắt xéo qua nhìn về phía Lộ Viễn thời điểm. Phát hiện cái này say rượu ra hỏa nhãn thần đột nhiên trở nên sáng tỏ. Phía sau thanh trường kiếm kia không biết rõ cái gì lúc sau đã giữ tại trong tay. Phía trên hắc vụ bốc lên. Tấn, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó, cái này thời điểm còn uống rượu. Xà mâu đấu la thật sự là cho quỷ. Đột nhiên, một cỗ cường đại sát khí đem tất cả mọi người bao phủ. Hồn đế cấp bậc hồn sư tại cỗ này dưới sát khí không rét mà run. Liên chiến ý cũng sụp đổ. Loại này kinh khủng uy áp nhường hai vị phong hào đấu la trong nháy mắt liền ý thức được là ai tới. Mặc dù bọn hắn mục tiêu lần này chính là Đường Hạo. Nhưng khi thật gặp gỡ về sau, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút run rẩy. Đến lúc cuối cùng một chữ truyền vào trong tai mọi người thời điểm. Một người mặc lôi thôi. Bẩn thỉu khôi ngô trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la mộng bức. Cái này mẹ nó thật là Đường Hạo. Nếu như không phải là bởi vì cảm nhận được kia kinh khủng uy áp. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là hắc hùng mẹ nó thành tinh. Đường Hạo cũng bất quá là trên đấu la đại lục biến mất không đến 20 năm. Làm sao lại biến thành này tấm hùng dạng rồi. Hai vị phong hào đấu la a. Xem bộ dáng của các ngươi hẳn là võ hồn điện a. Đường Hạo lạnh nhạt nói. Mảy may không có đem hai vị này phong hào đấu la để vào mắt. Liên tiếp có hồn sư tiến vào mảnh này khu vực. Mặc dù không có theo bọn hắn trong miệng hỏi ra cái gì. Nhưng hắn đã đoán được nơi này khả năng đã bị người để mắt tới. Hắn đang chuẩn bị mang theo A Ngân rời đi nơi này. Tìm một cái an tĩnh địa phương. Không nghĩ tới. Lại có một nhóm người đến đây chịu chết. Xùy. Lộ Viễn đem kiếm cắm vào mặt đất. Phía trên bắn ra màu đen kiếm khí lấy kiếm thân là trung tâm hướng chu vi quét sạch. Kiếm khí cùng Đường Hạo sát khí kịch liệt va chạm. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la cảm giác áp lực chợt giảm. Cái này tiểu tử, quả nhiên có chút đồ vật. Bọn hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy tiểu thư nhường Lộ Viễn đến thật sự là sáng suốt quyết định. Đây là, Đường Hạo nhãn thần nhắm lại. Lực chú ý rơi vào Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia bên trên. Hắn có thể cảm giác được Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia trên tràn ngập kinh khủng khí tức. Mà lại phi thường to lớn. Hiện tại hồn vương cũng mạnh như vậy a? Giả a, mà lại cái này hồn hoàn là mẹ nó chuyện gì xảy ra? Đường Hạo nhìn thấy Lộ Viễn năm cái hồn hoàn. Trên mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã không bình tĩnh. Trọng yếu nhất vẫn là thanh kiếm kia trên bắn ra khí tức. Các loại trưởng thành đến phong hào đấu la trình độ. Loại này kinh khủng khí tức rất có thể so sát lục chi đô lệ khí đều muốn kinh khủng. Đấu la đại lục cái gì thời điểm xuất hiện loại này hồn sư? Nhìn hắn thực lực so đồng dạng hồn vương muốn mạnh hơn không ít. Nhưng tuổi tác nhìn qua không sai biệt lắm hơn 30 tuổi. Thiên phú không nên kém như vậy mới đúng. Thật là lạ. Xem ra lần sau lại đi xem tiểu tam thời điểm. Là hẳn là hảo hảo thám thính một cái đấu la đại lục thời sự. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la nhìn chăm chú một cái. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Trên thân chín hoàn hiển hiện. Đối mặt đường hạo loại này cấp bậc hồn sư. Kia nhất định phải xuống tay trước chiếm được tiên cơ. Bằng không chỉ bằng hai người bọn họ cũng muốn lộn ở chỗ này. Thứ đồn đấu la phóng thích võ hồn về sau. Thân thể bành trướng giống như là thổi lên khí cầu. Cả người trướng giống như là một cái to lớn con nhím. Bộ mặt khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn rất nhiều. Toàn thân trên dưới cũng bao phủ tại một tầng tử sắc trong sương mù. Xà mâu đấu la cũng không có rõ ràng đặc thù biến hóa. Chỉ là trong tay có thêm một thanh xà mâu. Mũi nhọn như là lưỡi rắn. Dưới chân phát lực. Thân thể thời gian lập lòe đã đi tới đường hạo bên cạnh thân. Xà mâu khẽ dương. Huyễn hóa ra chín đạo quang ảnh. Thứ đồn đấu la cũng tại cùng một thời gian phát lực. Dưới chân trước ba cái hồn hoàn bùng lên. Một ngụm tử sắc xương độc theo hắn trong miệng phun ra mà ra. Hai cái thằng hề. Không biết tự lượng sức mình. Đường hạo hư lạnh một tiếng. Chín cái hồn hoàn dưới chân hắn theo thứ tự hiển hiện. Màu đỏ sậm hạo thiên trùy đã xuất hiện tại hắn trong tay. Là kia màu đỏ thứ 9 hồn hoàn xuất hiện thời điểm. Kinh khủng uy áp lần nữa quét sạch. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la công kích sắp chạm đến đường hạo thân thể một khắc này. Chuôi này hạo thiên trùy đột nhiên bắn ra uy thế cường đại. Làm cho kia 9 đạo quang ảnh cùng tử sắc xương độc toàn bộ tán loạn. Thứ đồn cùng xà mâu hai vị phong hào đấu la đồng thời hít sâu một hơi. Chỉ là một lần đơn giản va chạm. Bọn hắn liền biết rõ. Cái này, không có chơi. Đường hạo quá biến thái. Bọn hắn căn bản đánh không lại. Phía dưới tới phiên ta. Đã võ hồn điện đã tìm được nơi này. Vậy hắn không có ý định khiến cái này người sống ly khai. Ngay tại hai vị phong hào đấu la hấp dẫn lấy đường hạo lực chú ý thời điểm. Lộ viễn ẩn tàng khí tức đã lặng lẽ meo meo lách đi qua. Ngự kiếm phi hành, đi không bao lâu về sau. Một trận mơ hồ u u âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Tìm thanh âm đi qua, thấy được một cái sơn cốc. Bên cạnh thác nước chút xuống. Vừa rồi u u âm thanh chính là thác nước nước rót vào phía dưới đầm nước phát ra. Lộ viễn nhíu mũi, hắn ngửi được trong không khí tràn ngập mùi rượu. Tìm cỗ này đặc thù mùi rượu. Hắn đi tới trước thác nước. Hắn xác nhận cỗ này mùi rượu chính là tại thác nước đằng sau truyền tới. Lộ viễn dùng kiếm vung mạnh lên. Tấm lụa kiếm khí quất vào thác nước phía trên. Đem kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước chặn ngang cắt đứt. Lộ viễn dưới chân phát lực. Lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách phi thân nhảy đến phía sau thác nước. Mấy cái vò rượu ánh vào lộ viễn tầm mắt. Ha! Rượu, lộ viễn không chút khách khí, ôm lấy trong đó một vò chuẩn bị uống ừng ực. Phốc, lộ viễn đem rượu toàn bộ phun ra. Cái này cái gì phá rượu? Thẻ cổ họng, hắn chính là lại yêu thích rượu. Đối mặt loại này rượu kém chất lượng tinh cũng không cách nào nuốt xuống. Uống rượu quả thật có thể nhường hắn mạnh lên, nhưng cũng là đối lập rượu ngon tới nói. Trước mặt loại rượu này... Uống về sau rất có thể sẽ nhường hắn rơi đẳng cấp. Tên hỗn đản nào đem như thế một gốc đáng yêu cỏ nhỏ đặt ở loại này địa phương. Lộ viễn chậm rãi vặn vẹo cái cổ. Một gốc trong góc sinh trưởng lam ngân thảo đưa tới chú ý của hắn. Cùng cái khác lam ngân thảo khác biệt. Gốc cây này có vẻ càng thêm cao quý. Phía trên còn mang theo xinh đẹp đường vân. Đáng yêu như vậy cỏ nhỏ. Thế mà đặt ở loại này địa phương. Quá phận, ta dẫn ngươi ra ngoài phơi mặt trời có được hay không? Nhìn thấy lam ngân thảo điên cuồng lay động cành lá. Lộ viễn đã hiểu, ngươi đồng ý. Lam ngân thảo so trước đó lay động càng thêm kịch liệt. Ngươi hưng phấn, chờ đã không kịp. Tốt, Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm qua phát xong kia một chương về sau, rất nhiều thư hữu cũng đến cho đứa bé đặt tên. Loại này hỗ động cầu tác giả thụ sủng nhược kinh. Có nói gọi đường gần, có nói gọi đường đi, còn có nói gọi lộ phi. Tốt gia hòa. Còn có cái nói gọi lộ hổ. Cầu tác giả phảng phất nghe được động cơ oanh minh. Quá đáng hơn nói gọi router. Hả? Cuối cùng, cái kia nói gọi Lucifer. Đại ca, ngươi là nghiêm túc sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.